Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, Fragment of War. 15. Những mảnh vỡ chiến tranh. 15. Đứng trong đống đổ nát. Kai hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ. Một cơn gió mạnh nổi lên từ hơi thở đó, cuốn theo một đám mây bụi bốc lên không trung. Khi cậu ngẩng đầu lên, vẻ điềm tĩnh dịu dàng thường thấy trong đôi mắt xanh lục chào đón của cậu đã được thay thế bằng một ánh sáng lạnh lùng, sắc bén. Màn đêm đột nhiên dường như tối hơn. Những cơn gió hát một bài hát ám ảnh khi chúng thổi qua đống đổ nát. Các người đã sẵn sàng chưa? Cậu nhìn Morgan và Valor rồi gật đầu ngắn gọn. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên đôi môi đỏ tươi của cô. Vậy thì không có thời gian để lãng phí. Kai nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt của cậu xuyên qua đống đổ nát bằng đá. Khoảng không gian rộng lớn của hồ nước trống rỗng. Và hàng rào cây cối cháy xém đứng ở bờ xa của nó. Không có chướng ngại vật nào có thể che khuất tầm nhìn của cậu. Và không có khoảng cách nào là quá lớn. Về lý thuyết là như vậy. Trên thực tế, Kai không thể nhìn quá xa mặc dù có khả năng phân biệt được các hạt cát riêng lẻ trên bãi biển cách xa hàng cây em. Đó là vì một lý do đơn giản. Độ cong của thế giới. Thế giới không bằng phẳng. Vì vậy trong những trường hợp bình thường, đường cong của nó che khuất mọi thứ ở khoảng cách khoảng 5 cây em. Ít nhất đó là cách mọi thứ hoạt động trên trái đất. Tuy nhiên, ở đây trong Dream Realm, đường chân trời không hoàn toàn có thể đoán trước được. Người ta có thể mong đợi điều gì khác từ một thế giới mà bầu trời là một bức tranh chắp vá của những thiên đường khác nhau. Đôi khi, đường chân trời cách xa 5 cây em. Ở những nơi khác, nó xa hơn nhiều hoặc gần hơn đáng kể. Ở một số nơi, hoàn toàn không có đường cong nào của thế giới. Tuy nhiên, những nơi đó rất ít và xa nhau. Vì vậy vẫn có một giới hạn về khoảng cách mà Kai thường có thể nhìn thấy. Tất nhiên, cậu có thể cố gắng xuyên thủng độ sâu của trái đất bằng ánh mắt của mình. Do đó bỏ qua đường chân trời. Nhưng Ability Awaken, khả năng thức tỉnh của cậu không phải là toàn năng. Làm một việc như vậy không phải là không thể, nhưng sẽ tốn quá nhiều tinh chất. Đặc biệt là khi có một cách đơn giản hơn nhiều để nhìn xa hơn đường chân trời. Thực tế là quá đơn giản. Nó có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Nhưng đặc biệt là với Kai. Đó là nhìn vào đường chân trời từ trên cao. Càng trên cao, độ cong của thế giới càng trở nên ít quan trọng hơn. Tương tự, mục tiêu càng cao, càng dễ nhìn thấy từ xa. Đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng là một sự thật tìm thấy ý nghĩa mới trong các trận chiến của các thực thể Transcendent. Siêu Việt, đó là lý do tại sao những gì Kai sắp làm là nguy hiểm. Sau một tháng chiến đấu ác liệt, không còn nhiều điểm cao trong đống đổ nát cổ xưa. Mọi thứ đã bị lật đổ và xóa sổ, biến thành đống đổ nát, nhưng Kai không cần phải leo lên một tòa tháp cao. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản bay lên không trung, bay lên một cách tự nhiên vào bầu trời đêm, cao hơn nữa, và cao hơn nữa, cho đến khi toàn bộ thế giới ở trước mặt cậu như một bức tranh được ánh trăng chiếu sáng. Trong vài giây, bóng dáng duyên dáng của cậu được phác thảo trên nền những mảnh vỡ rạng rỡ của mặt trăng tan vỡ. Sau đó, Kai hít một hơi thật sâu và dương cung lên. Cây cung đó của cậu là một Memory Transcendent, ký ức siêu việt của Fifth Tier, bậc V, mà cậu đã nhận được khi tiêu diệt Corrupted Tyrant, Bảo Chúa Tha Hóa, Malignant Grapefruit, Dễ Mộ Ác Tín, ở Nam Cực. Đó là một vũ khí siêu phàm và chết người, thừa sức mạnh để hoàn thành các mục tiêu của cậu. Điều quan trọng không kém là những mũi tên mà cậu sẽ sử dụng. Kai có rất nhiều mũi tên Transcendent, siêu việt, mỗi mũi tên phù hợp với một nhiệm vụ khác nhau. Tất nhiên, hầu hết đều có nghĩa là mang lại cái chết và sự hủy diệt vô kể. Cậu thậm chí còn sở hữu một mũi tên Supreme, tối thượng, tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để sử dụng nó. Lơ lửng trên cao trên đống đổ nát của Bastion thực sự. Đắm mình trong ánh trăng và được bao bọc bởi những cơn gió. Cai hướng ánh mắt về phía khu rừng cổ xưa tối tăm. Ở đó, cách xa hàng chục cây em, kẻ thù đang di chuyển dưới lớp vỏ bọc của những cành cây xoắn. Một dải rừng rộng lớn được che phủ bởi một màn sương mù dày đặc mà Mordred đã triệu hồi để che khuất chuyển động của hắn ta. Nhưng hắn ta không thể trốn khỏi cai, đặc biệt là bây giờ Morgan đã chỉ cho cậu đi đúng hướng. Đây rồi, công chúa nói với họ rằng cuộc tấn công cuối cùng sẽ bắt đầu với một làn sóng nightmare. Creature, sinh vật ác mộng, những con này mạnh hơn nhiều so với những con mà Mordred đã sử dụng làm vật chứa trước đây. Và hắn ta đã thu thập một cách chậm rãi và bí mật trong suốt một tháng chiến đấu đáng sợ. Cai phải đảm bảo rằng các nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị tiêu diệt, hoặc ít nhất là bị suy yếu nghiêm trọng, vào thời điểm chúng đến được tàn tích của lâu đài cổ. Đặt một mũi tên lên dây cung của cây cung bị yểm bùa của mình. Cai căng cơ và kéo nó đến tai, với mái tóc màu nâu đỏ nhảy múa điên cuồng trong gió và đôi mắt xanh lục tỏa sáng dưới ánh trăng. Nhợt nhạt, cậu lạnh lùng nhìn vào khoảng không gian tối tăm của khu rừng đáng ghê tởm. Sau đó, cậu nói, bắn chúng, lời nói của cậu là một mệnh lệnh tràn đầy uy quyền thần bí. Một mệnh lệnh nhắm vào chính cậu, nhưng cũng nhắm vào thế giới. Cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp dâng trào đột ngột. Cai thả dây cung ra. Có một tiếng sấm chói tai khi cậu làm vậy. Mũi tên lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Xé toạc bầu trời tối tăm. Nó bay ngày càng xa hơn. Dễ dàng băng qua hồ nước trống rỗng và lao về út qua khu rừng cổ xưa. Cho đến khi, cuối cùng, cách đó hàng chục cây em, nó lặng lẽ và chính xác xuyên qua mắt của một nightmare creature. Sinh vật ác mộng, đang di chuyển nhanh chóng. Một giây sau, một vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển nền móng của thế giới. Một ngọn lửa khổng lồ lan ra từ điểm va chạm theo một đường thẳng. Nuốt chừng vài cây em vuông của khu rừng đáng ghê tởm. Vô số cây cối bị thiêu rụi, và thậm chí nhiều cây hơn nữa bị vỡ vụn và đổ sập bởi một làn sóng xung kích tàn khốc. Một cột lửa khổng lồ bốc cao lên bầu trời, rồi lắng xuống, lan ra mọi hướng, bóng tối của màn đêm bị xé toạc bởi ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa đói khát đó. Cách đó hàng chục cây em, trên bầu trời im lặng phía trên lâu đài đổ nát. Cai bình tĩnh quan sát sự tàn phá. Cậu đã tìm thấy một số vật chứa khác của hoàng tử hư không? Green of Nothing và một mũi tên thứ hai đã xuất hiện trong tay cậu. Tất nhiên, Mordred cũng phải nhận thấy cậu. Xét cho cùng, ở trên cao so với mặt đất, Cai không bị che khuất tầm nhìn bởi đường chân trời. Trên thực tế, cậu rất dễ nhận thấy và hoàn toàn ở ngoài trời. Một mục tiêu hoàn hảo, và cậu không phải là người duy nhất có thể bắn một quả đạn bay qua khoảng không gian rộng lớn của hồ nước trống rỗng. Mình tự hỏi, mình đã chết bao nhiêu lần theo cách này? Cậu cảm thấy sẽ thật đáng xấu hổ nếu chết trong đợt tấn công đầu tiên. Xét cho cùng, những nightmare creature, sinh vật ác mộng này chỉ là món khai vị, món chính vẫn chưa xuất hiện. Theo Morgan, hôm nay, Mordred sẽ sử dụng cả những vật chứa được thu thập này và xác của các Saint of Night thay phiên nhau. Thực ra, Cai cũng không muốn chết trong đợt thứ hai. Cậu rất muốn sống sót. Có quá nhiều thứ để tận hưởng trong cuộc sống. Và cũng có những điều mà cậu vẫn cần phải làm. Cuộc sống là quý giá. Tuy nhiên, cậu không lao xuống đất để tìm nơi ẩn nấp. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản đặt mũi tên thứ hai lên đây cung. Và dương cung một lần nữa. Giọng nói của cậu vang vọng từ bầu trời tối tăm như một giai điệu tuyệt đẹp. Đáng sợ, phá hủy, trận chiến cuối cùng cho Bastion. Trận chiến mới nhất trong chuỗi dài các trận chiến cuối cùng trước đó. Đã bắt đầu một lần nữa. CVT, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình, tràn đầy sức khỏe, luôn luôn bình an. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Hết chương.